Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, những này là người. Theo Lục Cận đón lấy đánh cược, các đại tập đoàn lĩnh đội người cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Cận vậy mà thực có can đảm tiếp. Cái này Lục Tổng vì những này Thiên Phong Học Viện học sinh. Thật đúng là đầy nghĩa khí. Đánh cược này cũng dám tiếp. Vương Trọng Hổ trong lòng chỉ sợ đều muốn mừng như điên. Hắn dẫn đội những cái kia người mới ta biết. Đều là Lưu Quang Thành nổi danh gia tộc trẻ tuổi một đời ưu tú con cháu. Tại Huyễn Quang tập đoàn lúc liền tới gần đột phá. Hôm nay đến huấn luyện. Đoán chừng chính là vì đột phá kia cuối cùng một tia bình cảnh. Đáng thương cái này Lục Tổng quá. Mức hành động theo cảm tính. Thiên Phong Học Viện bên trong thật có một chút bởi vì không có huấn luyện tài nguyên. Chỉ có thể dựa vào nhân tài của mình. Bất quá số lượng này quá ít. Cái này 1000 người trung năng có 10 cái đột phá liền đã rất lợi hại. Trái lại Vương Trọng Hổ bên kia. Mặc dù chỉ có không đến 70 người. Nhưng tối thiểu có 20 người trở lên có thể thông qua lần này huấn luyện đột phá. Đối với Lục Cận cái này người. Các đại tập đoàn vẫn là bội phục. Đầu tiên là nguyện ý cưới Hạ Thanh Giao khủng bố như vậy nữ nhân. Tiếp theo thân thể tiềm lực là thật châu. Lưu Quang Thành rất nhiều gia tộc nếu như không phải cố kỵ Hạ Thanh Giao. Chỉ sợ đã sớm để nhà mình chúng nữ nhi hành động. Bất quá chân chính để người bội phục. Vẫn là Lục Cận trước đó dẫn đội đánh chết khu vực phó bản khu vực lãnh chúa. Đây chính là Lưu Quang Thành trên 100 năm đều không có hoàn thành qua sự nghiệp to lớn. Nếu như không phải Huyễn Quang tập đoàn tứ đại gia tộc cảm thấy cỗ này uy hiếp nghiêm trọng. Muốn vội vã chèn ép Lục Cận. Để Hạ Thanh Giao không thể không nhẫn tâm thanh trừ tứ đại gia tộc. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần sợ rằng sẽ trở thành Lưu Quang Thành từ trước tới nay mạnh nhất bộ. Hậu cần. Thậm chí chỉ là Huyễn Quang tập đoàn một cái bộ hậu cần liền có thể để Huyễn Quang tập đoàn ngồi. Vững vàng tam đại tập đoàn vị trí. Dù sao lấy Lục Cận thiên phú kinh khủng. Tại khu vực phó bản bên trong quả thực giống như Bắc Đồng dạng tồn tại. Hoàn toàn có thể mang theo bộ hậu cần rất nhiều đoàn đội. Một chút xíu công lược Lưu Quang Thành xung quanh các lớn cấp 12 đến cấp 14 khu vực phó bản. Để bộ hậu cần vận chuyển đoàn đội đều đột phá đẳng cấp hạn chế. Thật to làm dịu bộ hậu cần vận chuyển chi phí không nói. Còn có thể lượng lớn thu hoạch những này khu vực phó bản tài nguyên. Tràn đầy lên Huyễn Quang tập đoàn ký ức thể tồn kho. Phải biết ký ức thể thế nhưng là toàn cầu thông hành đồng tiền mạnh. Chỉ cần là sống tại mảnh thế giới này ảo tưởng bên trong. Các nơi đều cần ký ức thể. Chữa trị vũ khí trang bị, chế tác vũ khí đạo cụ, AI đẳng cấp đột phá, AI hệ thống nhanh chóng chữa trị, cái này đều cần ký ức thể, nhất là AI hệ thống nhanh chóng chữa trị, tại dã ngoại lúc thế nhưng là duy nhất có thể trên diện rộng giảm bớt tuổi thọ tổn thất thủ đoạn. Các đại tập đoàn đi săn đoàn cơ hồ nhân thủ đều thiết yếu mấy ngàn đơn vị ký ức thể, chính là vì phòng ngừa gặp được kịch liệt tao ngộ chiến. Sơ ý một chút treo, cũng có thể thông qua ký ức thể tại ngắn ngủi 20 giây bên trong khôi phục AI hệ thống. Trong đoạn thời gian này có thể dùng dự bị AI kính mắt lấy AI đẳng cấp cấp một phương thức tạm thời. Ngăn cản mê vụ, 20 giây sau lại có thể tái chiến. Đương nhiên loại này chữa trị AI hệ thống thủ đoạn. Tại khu vực phó bản bên trong có nghiêm trọng hạn chế. Không giống với ngoại giới. Tại khu vực phó bản bên trong AI hệ thống mỗi bị phá hư một lần. Chữa trị thời gian liền sẽ càng dài. Đến lần thứ 3 lúc chữa trị thời gian liền đã có thể đạt tới 3 phút. Đến lần thứ 5 lúc liền là 1 giờ. Có thể nói là hạn chế người chơi lấy lấp mệnh phương thức đi công lược khu vực phó bản. Cho nên thường thường một cái tập đoàn phải chăng lợi hại. Ký ức thể số lượng có thể nói chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Mà Vương Trọng Hổ đối với các đại tập đoàn lĩnh đội xem thường. Trong lòng là không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại nhìn về phía Lục Cận. Đầu óc bên trong đã tại ảo tưởng Lục Cận ngay trước mặt mọi người tự mình tát mình tốt đẹp trang. Diện, đã đến giờ. Làm xong thủ tục người đều có thể tiến vào. Bất quá các ngươi những này người mới đều muốn cẩn thận. Gần nhất trên núi quái vật số lượng tăng lên không ít. Thực lực cũng mạnh không ít. Đoàn đội cũng không đủ thực lực tình huống dưới không muốn xâm nhập dãy núi quá xa. Bắc Đại Môn, lĩnh đội người thủ vệ nhìn lướt qua mọi người ở đây. Không khỏi nhắc nhở, mà lĩnh đội người thủ vệ nhắc nhở. Cũng không có để ở đây các đại tập đoàn đám người nghe vào. Trực tiếp liền mang theo nhà mình người mới đi vào. Đối với Bắc Đại Môn dãy núi, các đại tập đoàn lĩnh đội, có thể nói tại cực kỳ quen thuộc. Nơi nào còn cần người thủ vệ đi nói. Người ở chỗ này bên trong cũng liền Lục Cận một người may kiếm hơi nhíu. Quái vật đẳng cấp tốc độ tăng lên lại tăng nhanh sao? Lục Cận nghĩ đến trước đó Lâm Tiểu Quỳ nói. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Bắc Đại Môn dãy núi biến hóa rất có thể sẽ là đẳng cấp tăng lên điểm báo. Bằng không một phiến khu vực quái vật số lượng gia tăng thực sự không hợp lý. Lục Tổng, hiện tại muốn dựa theo kế hoạch đã định xuất phát sao? Lâm Tiểu Quỳ nhìn xem chau mày Lục Cận. Kỳ quái hỏi, dựa theo kế hoạch đã định hành động đi. Lục Cận cũng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ hắn muốn trước để bộ hậu cần lớn mạnh mới là vị thứ nhất. Ngươi cho bọn hắn cấp cho trưởng thành thuốc nước. Chờ bọn hắn uống xong về sau. Ngươi tại tổ bọn hắn. Đối với ngàn vạn nguyện vọng cái này cố hữu thiên phú. Trước đó tại khu vực phó bản bên trong bại lộ là không có cách nào. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Cho nên hắn cũng đối Tô Đồng Vi bọn người trước tiên liền hạ xuống phong khẩu lệnh. Tuyệt đối không cho phép nói cho những người khác. Đối với cái này Tô Đồng Vi mấy người cũng đều hiểu. Không cần Lục Cận cảnh cáo. Đơn thuần về sau Lục Cận không mang theo bọn họ tăng lên. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ hối hận cả một đời. Nhất là tại nếm đến kia nhanh chóng trưởng thành tư vị. Để các nàng tại trở lại lấy trước. Giống như là nếm khắp sơn chân hải vị. Để các nàng trở về gặm bánh mì đen đồng dạng. Này làm sao có thể khiến người ta chịu được. Thậm chí chỉ là ngắn ngủi cùng Lục Cận tổ đội mấy ngày thời gian. Liền đã để các nàng trở nên cực kỳ không thích ứng không phải tổ đội trạng thái. Lâm Tiểu Quỳ nhẹ gật đầu. Mà một bên Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người cũng là phối hợp Lâm Tiểu Quỳ cho nhóm đầu tiên. Người mới cấp cho trưởng thành thuốc nước. Cái này trưởng thành thuốc nước cũng là Lục Cận nói bừa ra. Kỳ thật liền là phổ thông vô cùng dinh dưỡng tề. Một bình mới giá trị 10 điểm tín dụng. Có thể thỏa mãn một ngày nhân thể cần có tất cả dinh dưỡng. Đối ngoại tuyên bố là Huyễn Quang tập đoàn nghiên cứu mấy chục năm. Có thể để người nhanh chóng trưởng thành dược tề. Bất quá tiếp tục thời gian rất ngắn. Chế tác vật liệu cũng chân quý dị thường. Số lượng phi thường có hạn. Các ngươi những này người mới đều nghe cho kỹ. Cái này trưởng thành thuốc nước một bình trước mắt chỉ có thể tiếp tục một cái giờ. Nói cách khác các ngươi trở ra. Chỉ có một giờ nhanh chóng trưởng thành thời gian. Các ngươi phải nắm chặt đầu này một cái giờ. Chỉ cần không phải gặp cấp 10 trở lên quái vật. Liền không cần thiết khách khí. Thời gian vừa tới liền mau trở về. Không cho phép ở bên trong lưu thêm. Bên trong quái vật còn muốn lưu cho đợt tiếp theo người. Nếu là phát hiện dược hiệu qua đi. Lưu lại thời gian vượt qua một cái giờ. Lập tức sa thải. Hứa Khiếu Thiên một bên phát ra trưởng thành thuốc nước. Một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy Thiên Phong học viện đám người. Thiên Phong học viện tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trong lòng đều có chút khẩn trương. Thời gian một tiếng. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như bên trong dãy núi quái vật đủ nhiều. Có thể một hơi chiến đấu trên hơn 10 trận. Vận khí tốt 20 cuộc chiến đấu cũng không phải là không được. Sau đó đợt thứ nhất uống xong trưởng thành dược tề người mới. Cũng từng cái bị Lâm Tiểu Quỳ kéo gần lại đoàn đội bên trong. Hết thảy 98 người. Mà những này người mới cũng không phân biệt được là không phải là bởi vì trưởng thành thuốc nước. Thấy hiệu quả nguyên nhân. Cả đám đều cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Nhất là ngũ giác tăng lên mang tới loại kia trưởng khống cảm giác. Loại này sảng khoái cảm giác quả thực làm người mê say. Quá mạnh, đây chính là trưởng thành thuốc nước hiệu quả sao? Ta cảm giác hiện tại cũng có thể đánh chết một con trâu. Tổ trên đội chúng người mới. Đối với loại này trước nay chưa từng có ngũ giác tăng lên. Cả đám đều cảm thấy không thể đưa tin. Về phần đợt thứ hai tân sinh cũng là nhìn một trận không hiểu. Hoàn toàn không rõ những người này làm sao lại như thế hưng phấn cùng kích động. Bất quá là uống một bình thuốc nước. Làm sao từng cái tựa như là biến thành cuồng chiến sĩ đồng dạng. Hận không thể giống to. Xuất phát. Lâm Tiểu Quỳ nhìn xem 98 người. Trực tiếp hạ lệnh. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một tiếng. Đợt thứ nhất tân sinh nghe xong. Tựa như là khóc lóc om sòm con khỉ đồng dạng. Bay thẳng nhanh xông vào bên trong dãy núi. Mà lại từng cái căn bản không có tổ đội ý tứ. Tất cả đều là đơn độc hành động. Trên mặt vẻ điên cuồng. Thỉnh thoảng gào thét. Liền là chờ ở bên ngoài các đại tập đoàn lĩnh đội cũng là nhìn ở lại. Những này là người. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.